Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Sắp bại lộ, thế nào cảm giác mình có cò mồi tiềm chất? Cung binh không tự chủ được hướng về Nam Cung đi qua. Hắn muốn lôi kéo cái này Nam Cung, nếu như cái này người không có đội ngũ lời nói. Như vậy cung binh tự nhiên hy vọng như thế một cái nhân vật cường hãn thêm vào chính mình đội ngũ. Cung binh chính mình cũng không nghĩ tới thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Vì cái kia hư huyễn hoành đồ bá nghiệp, vì cái kia rộng lớn mục tiêu, hắn cùng Miêu Thần hiện tại đã chính thức thích ứng cái này nhân vật. Bọn họ muốn sáng tạo chính mình đội ngũ, muốn thành lập chính mình công hội. Muốn nắm giữ một chi thuộc về mình lực lượng cường đại. Muốn đoạt trang bị lời nói tối thiểu phải trước ước lượng đo một cái tự thân phân lượng đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Cung binh cước bộ cứng đờ. Bên miệng hắn lời nói đều biến mất. Xấu hổ cười cười sau cung binh mở miệng nói. Ngươi hiểu lầm. Ta vẫn là cái đồ bỏ đi chiến sĩ. Nam kia cung ngẩng đầu nhìn rõ ràng cung binh nghề nghiệp đặc thù sau đó lạnh nhạt nói. Thừa dịp ta không có phiền chán trước đó. Có bao xa lăn bao xa. Ngoặc kép, cung binh trầm mặc, hắn nhíu nhíu mày. Nếu như nói cao thủ đều là có tính cách, như vậy loại tính cách này là hắn tiếp nhận không? Còn không đi sao? Gọi là huyễn hồn Nam cung lạnh nhạt nói. Ngươi muốn... chiến sĩ rất đồ bỏ đi sao? Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn sự tình để ở một bên. Nếu như làm nhục đến chiến sĩ cái nghề nghiệp này. Như vậy là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chiến sĩ không đồ bỏ đi sao? Huyễn hồn khắp khuôn mặt là nụ cười. Nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh thường. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Ta muốn chứng minh một chút. Cung binh nhẹ giọng nói ra. Mặt khác, ngươi có đội ngũ sao? Ha ha ha, huyễn hồn nhịn không được cười rộ lên. Hắn lấy ra trường cung cười nói. Ngươi là tiểu thuyết nhìn nhiều không? Một cái rác rưởi chiến sĩ còn nghĩ đến thu người cái gì? Khôi hài đi ngươi. Tích tích, bộ đàm đột nhiên vang lên. Cung binh sững sờ. Đây là Miêu Thần phát tới giọng nói. Cung binh ngẩng đầu nhìn một chút huyễn hồn theo sau đó xoay người rời đi. A, nhìn lấy cung binh trực tiếp rời đi. Huyễn hồn trên mặt xuất hiện một tia trào phúng. Không có thực lực kia lại còn muốn mạnh mẽ trang. Thật có ý tứ. Tại cung binh rời đi về sau không lâu. Lại là một bóng người xuất hiện. Phong hồn thân thể lắc lắc. Hắn nhìn về phía huyễn hồn nghi ngờ nói. Tại sao là ngươi? Cái kia ra hỏa không tại cái này sao? Ngươi tìm ai? Huyễn hồn tựa hồ cùng phong hồn vô cùng quen biết. Hắn xoay người chậm rãi kiếm lấy vừa mới biến dị con rết tuôn ra trang bị. Vừa mới nơi này trừ một cái trang bức thất bại chiến sĩ không có có người khác. Ta chính là tìm cái kia cái chiến sĩ. Phong hồn vội vàng hỏi. Có phải hay không gọi là công binh? Các ngươi nhận biết. Huyễn hồn sững sờ phía dưới sau đó cười nói. Làm sao hiện tại sống đến mức thảm như vậy? Cùng dạng này đồ bỏ đi chiến sĩ lăn lộn cùng một chỗ. Đồ bỏ đi, các ngươi động thủ. Phong hồn nghi ngờ nói. Kém chút động thủ. Huyễn hồn nhún nhún vai. Muốn không ngươi thì có thể tìm tới cái kia chiến sĩ. Tuyệt đối nằm tại ta dưới chân. Ngươi cái này ngu ngốc. Phong hồn nhịn không được nói ra. Cái kia ra hỏa cũng là lần trước đơn giết ta chiến sĩ. Biết ta hiện tại vì cái gì theo dõi hắn sao? Đơn giết? Vì sao? Huyễn hồn ngơ ngác hỏi. Ta hoài nghi cấp 15 thụ ma Logan cũng là bị hắn đơn soát rơi. Nhiều nhất tăng thêm hắn một cái kia mục sư bằng hữu. Phong hồn nghiêm túc nói. Hắn lần này tới nơi này đoán chừng chính là vì tìm thế giới lĩnh chủ. Phong hồn trên mặt lộ ra hưng phấn biểu lộ. Chúng ta phát tài, có ý tứ gì? Huyễn hồn nghi ngờ nói. Có người muốn truy sát cái kia ra hỏa. Tiền thưởng rất cao sao? không sai biệt lắm. Thánh tài cùng hắn mấy cái đại công hội người liên thủ tìm cái kia thần bí đội ngũ. Phong hồn nói ra, nếu như bị chúng ta phát hiện là bọn họ làm, như vậy cái kia tiền thưởng sẽ để cho ngươi cười không ngậm miệng được. Huống hồ như là thời điểm then chốt động động tay nhỏ. Đoạt quái giết người sự tình, ngươi nói sướng hay không? Ha ha ha, ngươi tiện nhân kia. Huyễn hồn theo cười rộ lên, ta thích, Long Miêu cửa hàng, nhìn lấy trong cửa hàng cũng có được một đám người chơi nhìn bốn phía. Cung Bình cảm giác được một loại cảm giác thỏa mãn, làm lão bản cảm giác thực tốt, trước kia thì hai người chúng ta, hiện tại tốt xấu cũng có khách hàng, hạ cấp trang bị đều bán không sai biệt lắm. Miêu thần gật đầu nói, cao cấp trang bị ít giá hư cao. Tạm thời sẽ không có người mua, bất quá chỉ là làm nhân khí mà thôi. Đây coi như là có cái tốt bắt đầu. Hôm nay ta nhìn, đã 200 người đứng đầu. Đây là chuyện tốt, nhưng là, Miêu thần đột nhiên nhíu nhíu mày. Ta có một loại dự cảm không hay. Làm sao? Cung Bình nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có nhìn đến cửa hàng nhắn lại sao? Miêu thần nói ra. Có người tại hỏi ý kiến hỏi chúng ta Ma Lang Vương Bảo chuyên trúc trang bị là cái gì? Có ý tứ gì? Cung Bình hỏi, loại này nói bóng nói gió hỏi pháp nói rõ có người đang chăm chú chúng ta. Miêu thần nói ra, chúng ta soát những cái kia thanh đồng lĩnh chủ sự tình nhìn dạng nhanh bại lộ. Bại lộ thì bại lộ thôi, cái này boss người nào có thực lực người nào soát, trò chơi này còn có khu bá sao? Cung Bình cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi đoán đúng. Miêu thần trắng liếc một chút Cung Bình. Thật đúng là có khu bá. Mê vụ phế tích. Cung Bình ẩn tàng vẻ ngoài hiệu quả cùng hắn biểu hiện. Hắn cùng Miêu thần một trước một sau đi về phía trước. Lúc này Cung Bình bộ đàm vang lên. Kết nối sau thiên ngưng thanh âm truyền đến. 1311. 1453 phụ cận. Mở ra tiểu địa đồ nhìn tiêu chí. Ta cùng mập mạp chết bầm đến. Biết, đối không có người theo dõi các ngươi đi. Không có, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Không có việc gì, đến rồi nói sau. Cung Bình cùng Miêu thần rất mau tới đến mục đích. Nhìn lấy chung quanh còn có linh tinh người chơi đang cầy quái. Cung Bình nghi ngờ nói. Nơi này có boss, nhiều người như vậy, suỵt. Chi Nam Nhi thượng ra hiệu chớ lên tiếng sau đó nhìn chung quanh một chút nói ra. Theo ta đi, một hàng ba người theo Chi Nam Nhi thượng chậm rãi di động tới. Rẽ trái bên phải lách về sau Cung Bình kinh ngạc nhìn lấy nơi này. Cái này mê vụ phế tích phía dưới vậy mà có động thiên khác. Bất quá cửa vào này chỗ có chút ẩn tàng quá sâu. Nếu không phải Chi Nam Nhi thượng chính hắn còn thật khó phát hiện nơi này. Mập mạp chết bầm ngươi là làm sao tìm được nơi này? Thiên ngưng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh bao quát bên trong quái vật. Đây rõ ràng vẫn là một bức không có người tìm đến địa đồ. Nàng kinh ngạc nói, cái này phế tích ta cũng đã tới mấy lần. Ta làm sao không tìm được qua? Theo người gọi ta cái này đại soái ca xưng là mập mạp chết bầm cũng có thể thấy được. Chi Nam Nhi thượng trắng thiên ngưng một chút. Ngươi ánh mắt không tốt. Cho nên ngươi đương nhiên tìm không thấy nơi này. Ngươi, Cung Bình không có để ý hai người tranh cãi. Ánh mắt của hắn bị nơi xa một màn hấp dẫn lấy. Cung Bình vượt mức quy định đến gần một chút sau đó trừng to mắt. Ta, ngoạn tào. Này làm sao soát, nơi xa trong góc, một cái to lớn màu đen chi chu cùng một cái to lớn độc hạt chính giao đầu đoạn kết lấy. Mà tại cái này hai cái cách đó không xa, còn có một đầu ngân sắc vô cùng kinh khủng con rết đang chậm rãi ngọ nguậy. Ba cái cùng một chỗ, Miêu thần cũng là kinh hãi nói, ta thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.